Chào mừng các bạn đã đến với kênh Audio Đam Mỹ Charitly. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ tiểu thuyết Quỷ Giá, tác giả Công Tử Hoan Hỷ, người dịch Khan, người đọc Charitly, nhà xuất bản Hà Nội. Các bạn nghe xong vui lòng nhấn cho mình một like và một theo dõi nhé. Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều. Chương 6. Năm ấy trời đông giá rét, tuyết bay ngợp trời. Sơ thuốc trông coi kinh cát, nhận lời mời của bạn già đến Cồn Lôn phẩm trà. Tạm thời kinh cát không có người trông coi. Các vị sư tôn bàn bạc một hồi, quyết định để các đệ tử nhập môn đủ 5 năm, thay phiên trông coi mỗi đêm. Kinh cát của phái Trung Nam đặt tại tòa tháp trên đỉnh Ánh Húc, cách xa điện Tam Thanh và chỗ mọi người tụ cư. Muốn đến phải băng qua một cây cầu treo xích sắt dài thật dài. Y nhớ rõ cảm giác lần đầu tiên đi trên cầu treo. Dưới chân là biển mây bát ngát, vách đá dựng đứng vạn trượng. Trái tim không tự chủ được, trao nghiêng theo tấm ván gỗ dưới chân. Ghi chặt lấy dây xích, y lọ mọ mãi cũng không dám tiến thêm bước thứ hai. Rất sợ chỉ cần hơi mạnh tay một tẹo là tấm gỗ mục dưới chân sẽ cùng y rớt thẳng xuống vực sâu. Sư huynh quay đầu lại nắm tay y, vừa dụ dỗ vừa lôi kéo, che chở cho y suốt đoạn đường, từ đầu dây bên đây đến đầu bên kia vách núi. Các sư huynh khác lấy chuyện đó ra giễu y thật dai. Y trừng mắt, ưỡn thẳng lưng, khoanh tay trước ngực mà phản bác ra trò. Đừng tưởng để không biết, sư phụ bảo đệ là lần đầu các huynh đi qua cầu còn vải ra quần cơ. Chúng sư huynh sờ sờ mũi, về sau hết dám trêu. Sư huynh ngồi cạnh chụp vai y, nựng mặt, rồi cười hết sức nham nhở. Tiểu sư đệ của ta đã lớn rồi. Đêm đông rét buốt, không ai muốn đội gió đội tuyết đi gác đêm. Chưa kể nửa đường phải băng qua một cái cầu treo nhìn thôi cũng đủ ớn lạnh. Huống hồ kinh cát tiết xa ngoài kia, đêm dài đằng đẵng, gió thổi tuyết gào. Ai mà biết trong đêm sẽ xảy ra chuyện gì. Nhưng trái lại, sư huynh cực kỳ hứng thú, ban ngày thường đứng ở đầu cầu vuốt cằm, ngó tòa tháp như có điều suy tư. Người khác thấy vậy, bèn ùn ùn đẩy chuyện khổ ải cho sư huynh, mà gã cũng chẳng thèm từ chối, nhận hết về mình, hoàn toàn không thấy dáng vẻ gian trá hay tính toán khôn khéo trước đây. Hàng Thiền ở bên cạnh nhìn mà hết hồn, sư huynh nghiêng đầu, chân mày vừa nhướng, khóe miệng khẽ nhếch. Thì cánh tay dài ườn quen thuộc đã đáp lên vai, ôm trọn y vào lòng. Tiểu sư đệ, đệ chắc chắn không đành lòng để sư huynh một mình qua vực, đúng không? Đệ... Hàng Thiền muốn nói, tử huynh kiếm chuyện càng gì đến đệ. Mà người kia ôm y lại càng chặt cứng. Khuôn mặt anh Tuấn cứ nhích lại gần, gần hơn nữa, cho đến khi sắp đụng vào chóp mũi y. Tiểu sư đệ, bình thường sư huynh thường ai nhất nào? Sao để có thể... Da mặt mỏng của tiểu sư đệ ửng hồng, ngất ngư, đê mê, suy nghĩ loạn tùng phèo. Cho nên những đêm mùa đông năm ấy, phần lớn thời gian y cùng sư huynh ngồi bên bếp lò trong kinh cát. Đã qua mấy độ xuân thu, kể từ lần đầu tiên đặt chân lên cầu treo. Lần thứ hai bước lên tấm ván gỗ lỏng lẻo, sư huynh cầm đàn lồng đi trước, đột nhiên dừng lại, xoay người lại, nắm tay y. Đệ không sợ... Y ngang ngạnh muốn giật tay ra, mắt trực lên vài phần tức giận. Sư huynh cũng không để ý sự phản kháng đó, khăng khăng đà ngón tay vào tay Hàng Thiền. Tiểu sư đệ của ta đã trưởng thành rồi, gã nói. Nhưng thay vì lớn lối cùng huênh hoang trước mặt mọi người như ngày trước, gã lại mỉm cười nhìn y, có phần bùi ngùi. Hàng Thiền thốt nhiên ngây ngẩn, bối rối rời mắt đi, không dám nhìn vào đôi mắt sáng ngời tựa như ánh sao kia. Đêm này qua đêm khác, y mặc cho người đó nắm tay. Vượt qua nơi cao vạn trượng đi đi về về, chân đạp trên đám mây, tưởng chừng như đang dạo bước giữa trời tiên. Đi đến đoạn lưng chừng, trước lẫn sau đều là một khoảng không hoài hoải. Gió lai xích sắt khua vang, ván gỗ dưới chân rung lên lạch cạch theo mỗi bước đi. Y nắm chặt tay sư huynh. Giờ khắc ấy chỉ còn mỗi bàn tay vững chãi đó, ấm áp, dày rộng, chở che cho trái tim như muốn lao xuống cầu treo của y. Khi ấy, y đã nhất mực tin rằng họ sẽ mãi sánh bước như thế. Cho dù bão tuyết vần vũ, cho dù vực sâu khôn cùng, sư huynh vẫn sẽ nắm tay, đi trước, mở lối cho y. Tàng thư trong kinh cát nhiều vô kể. Sư huynh nói, phàm bàn về đạo gia, cho dù chỉ có dâm lời đôi ý cũng lưu trữ trong này. Y chẳng có hứng thú gì với đống sách cổ vàng ố ấy. Ban ngày nghe sư phụ giảng kinh đã thấy đau đầu nhức não, tay tiện thể lật dở mấy trang thì đã ngã bên bếp lò cháy hừng hực, ngủ như chết. Lúc thức giấc thì thấy ngoài cửa sổ tối mịt, nến trên bàn đã lụi một nửa, sư huynh hẳn còn đang cầm thẻ tre mục nát, xem say sưa. Kinh cát cũng chẳng rét mướt như các sư huynh khác kêu ca. Sư huynh đã chuyển đến tháp rất nhiều than củi. Một cái bếp lò thật lớn được xê ra giữa, căn phòng cháy đượm ấm áp tựa xuân về, dễ chịu hệt như chỗ ở ngày thường. Lắng nghe tiếng gió rền rỉ ngoài kia, y ngoẹo đầu, nhìn khuôn mặt thấm hồng lửa bếp của sư huynh, nhìn miết, ngắm đến ngây người. Phát hiện ra cái nhìn chăm chú đó, sư huynh nhấc mắt lên khỏi thẻ tre. Tiểu đạo sĩ, ta là yêu quái, sư huynh ngươi bị ta ăn mất rồi, giờ đến phiên ngươi. Thế rồi làm bộ muốn nhào tới trước, y trùm chăn bông cười khanh khách, cười mãi, rồi lại chìm dần vào cõi mộng. Trong giấc chiêm bao, y mơ thấy xuân về hoa khoe sắc, hạt nắng vàng ươm. Nếu như hỏi ngày ấy có chuyện gì lưu luyến, hẳn là đêm đông trong kinh cát chỉ thuộc về hai người họ. Ngửi mùi mực thoảng, mồi bếp lửa, nghe gió reo đêm này lại đến đêm khác, thật an bình ấm áp, thanh tịnh như trăng. Đến cuối mùa đông năm ấy, một cái lư hương tử kim trong kho phòng biến mất. Lư hương đó là di vật thượng cổ truyền lại. Trên thành lư có khắc dòng chữ ngoằn ngoèo ghi rõ xuất xứ. Lấy từ Côn Lôn, đúc tại Bồng Lai, cất ở Trung Nam. Hàng Thiền từng nghe các sư huynh bàn tán, có người nói vật ấy có phép màu. Khi vận khí ngồi thiền, đốt hương xong trong lư sẽ cho hiệu quả màu nhiệm. Với người tu hành thì đây quả là một bảo vật hiếm có. Mọi người lục tung kho phòng lên tìm mà cũng chẳng thấy lư hương đâu. Trưởng môn nghe báo tin đi đến, sắc mặt rất nghiêm trọng. Các vị sư thúc bá ai nấy cũng căng thẳng. Đến kho phòng cũng phải băng qua một cây cầu treo khác. Đêm đông rét cống, vực cao vạn trượng, người ngoài không dễ dàng xâm nhập. Các sư huynh lén sầm xì, e là người của ta ăn cắp. Hàng Thiền có vai vế thấp nhất, một mình chui vào trong gốc, láng máng, nghe bọn họ nói như thật. Nhất định là người trong chúng ta trộm, có pháp khí trợ giúp, công lực tiến triển cực nhanh. Đến lúc đó, đừng nói là Kim Tử Vân, trên dưới Trung Nam cũng chẳng là gì. Một câu vô tình lọt vào tay, tim y bỗng nhảy dựng lên. Y nhớ đêm gác ở kinh cát, sớm hôm luôn ngửi thấy một mùi thơm lạ lùng. Sư huynh nói là hương mai lạnh đấy thôi, nhưng trên đỉnh Ánh Húc lại chẳng có cội mai nào. Đêm đó trong kinh cát, bếp lò vẫn đỏ lửa, y ủ kín trong chăn bông, nhắm mắt như thường lệ. Nhưng dưới lớp chăn, bàn tay này bóp chặt lấy mu bàn tay kia, dặn mình không được ngủ. Hồi sau, vài tiếng động nhỏ vang lên, mùi thơm lạ lùng quen thuộc len vào mũi, thản như mùi gỗ đàn, thản như hương xạ, ngửi vào cảm thấy dịu tinh thần, thảng thốt lại như rơi vào trạng thái phong ngã. Y bỗng mở bừng mắt, sư huynh đang nhắm mắt nhập định, dưới gối bày ra quyển thẻ tre cổ xưa mà gã thường xem. Bên cạnh thẻ tre cổ chính là lư hương nhỏ bé tinh xảo. Y cứ ngồi ngay ngốc ở đấy không nói được lời nào. Không biết là bao lâu, nhưng dường như cả kiếp này cũng không dài lê thê đến thế. Sư huynh điều tức xong, chậm rãi mở mắt ra, đối diện với đôi mắt trừng to của y. Sư huynh, lư hương này ở đâu vậy? Sợ lắm, cứ như người làm sai là y. Y rất muốn hỏi, lời nói lại chập chờn như khói xanh trên bếp lò. Sư huynh vốn dẻo mồm dẻo miệng, phút chốc không biết đáp lại ra sao, chỉ né tránh ánh mắt y. Y hiểu hết cả rồi. Cho dù bếp lò giữa phòng cháy hừng hực, song vẫn cứ thấy cơ thể lạnh thấu xương. Ta không cam lòng. Hết thải Trung Nam, sao chỉ tung hô một mình Kim Vân Tử lên trời? Thiên tư hơn người thì sao? Lẽ nào không thể bù đắp bằng siêng năng? Cùng là đệ tử Trung Nam, vì cớ gì ta và đệ nhất định phải ở bên dưới kẻ khác? Sư huynh bổ tới, cách lớp chăn bông dày, chộp lấy vai y. Tiểu sư đệ, sư huynh không cố ý đâu, chỉ là bộ tâm pháp này thực sự hiểu không thông. 3 ngày, không, 2 ngày, 2 ngày nữa, hiểu thông rồi. Ta sẽ để lại chỗ cũ. Người khác chỉ nói là lư hương bị ai đó đem đi chỗ khác. tuyệt đối không nghi ngờ ta và đệ. Tiểu sư đệ, đệ nghe ta nói, chỉ 2 ngày thôi. Hàng Thiền rối quá, chỉ biết ngốc nghếch nhìn khuôn mặt nửa quen nửa lạ đó. Đây là vị sư huynh mà y biết sao? Cho dù tính cách khó ưa ngông cuồng nhưng luôn dịu dàng săn sóc y đây sao? Miệng hé ra, song cổ họng thiết lại không phát ra âm tiết gì. Bên ngoài, gió vẫn rú gào. 2 ngày, 2 ngày, rồi lại 2 ngày. Sư huynh cứ bảo mai sẽ xong, ngày mai, rồi lại ngày mai. Tâm pháp trên thẻ treo cổ vẫn thầm sâu khó hiểu. Vật là vật chết, lưu truyền thì nghe có vẻ kỳ diệu lắm. Chung quy cũng có giới hạn trợ giúp, suy cho cùng, cũng chỉ là vật mà thôi. Sắc mặt trưởng môn càng ngày càng xấu thêm. Trưởng lão quản lý hình luật đề nghị phải tra xét kỹ càng, xử lý nghiêm khắc. Trong nội bộ sư môn, ai cũng nhớ nhát. Y đứng ngoài nghe các sư huynh bàn tán, chừng 2 ngày nữa sẽ bắt đầu rà soát phòng ngủ của đệ tử, không bỏ qua ngóc ngách nào. Trong đó có chỗ của bọn họ, dĩ nhiên gồm các kinh cát, nói chung là chạy trời không khỏi nắng. Cho dù thế nào cũng phải có một người lãnh chuyện này. Ngẩng đầu lên, y hoang mang tìm kiếm bóng dáng sư huynh. Sư huynh đang đứng giữa đám người xôn xao tán hưu tán vượng, vui vẻ rơm rã như người vô sự, chỉ là từ đầu đến cuối đều trốn tránh cái nhìn chăm chăm của Hằng Thiền. Nhịn thêm 3 ngày nữa, y đến tìm sư phụ. Sư phụ dẫn y đến gặp trưởng môn. Người đứng đầy phòng, trưởng môn cúi đầu hỏi y, Lư Hương đâu rồi? Hằng Thiền lọt giữa mù khơi, đầu óc trống trơn, trong mũi hình như vẫn còn vương mùi thơm lạ lùng buổi đêm. Đã mất rồi. Y nghe mình nói, không ai tin. Cho nên hết người này đến hỏi hay, lại có người kia ngon ngọt khuyên nhủ, còn lớn tiếng quát nạt, vừa đấm vừa xoa. Đã mất rồi. Y khẳng định, không thêm chữ nào. Theo luật Trung Nam, trộm cắp đồng nghĩa sỉ nhục sư môn, chặt một ngón tay, trục xuất khỏi phái. Sau đó, mùa đông sắp tàn đổ một trận tuyết sau cuối, y mềm nhũn như cọng bún, mặc cho bị kéo ra khỏi sơn môn, ném xuống thềm đá. Không màng toàn thân lấm tuyết, y gượng ngẩng đầu lên nhìn cửa lớn đang từ từ đóng lại lần cuối. Trưởng môn râu tóc bạc phơ, sư phụ mắt đương rưng rưng, còn có Kim Vân Tử không vương bụi trần, chỉ dừng mắt nhìn sư huynh trong chốc lát. Sư huynh đã cứu y, không có sư huynh sẽ không có y. Hàng Thiền tự nói với mình như vậy. 3 năm, y sống thật lặng lẽ trong thôn nhỏ dưới chân núi Trung Nam. Cả đời y chưa từng đặt chân đến nơi khác ngoài Trung Nam. Có lúc đứng trong khoảng sân nhỏ có hàng rào cũ bao quanh, dõi mắt trông xa. Kia khói ráng hững hờ, núi non trùng điệp, quen thuộc đấy nhưng lại xa xôi biết chừng nào. Sư huynh cũng hay đến thăm y. Hồi trước y chỉ biết sư huynh thường chuộng êm xuống núi, đâu hay sư huynh lại rành rẽ tất tật đến như vậy. Ngay cả gian nhà để y đặt chân cũng là sư huynh tìm cho. Có điều, càng về sau, sư huynh càng đến thưa dần. Nhưng dẫu sao mỗi lần đến, sư huynh vẫn vậy, kê sát bên, ôm vai y, nhéo mặt y, nói chuyện, chọc cho y vui. Tuy bị trục xuất khỏi sư môn, Hành Thiền vẫn sống giản dị như trước, ngày ngày luyện tập tâm pháp tu hành. Sư huynh hết lòng bảo ban, truyền cho y bài vở mới được học xong. Ngày vui ngắn ngủi khiến y quên rất nhiều việc. Ví như Lư Hương giờ đâu rồi? Ví như sư huynh vì sao không hỏi lý do y hành động thế? Ví như những lời xì xào của người trong thôn với y? Hồi đầu người ta còn cho y là khách tha hương đến nương nhờ họ hàng, nhưng không thành. Qua một khoảng thời gian, có đệ tử Trung Nam xuống núi mua đồ lặt vặt, trên đường đụng mặt nhau, vì thế thân phận đồ đệ bị đuổi khỏi Trung Nam của y, bị phơi bày sạch bách trước thiên hạ. Những thôn dân trước đây nhiệt tình với y cũng trở nên xa lánh, từ từ không qua lại nữa. Lúc trước ta đã nói hắn ta cổ quái rồi, trừ sư huynh của hắn ra thì với ai hắn cũng ơ hờ, không muốn nói cũng không được, chó cắn là chó không sủa mà. Té ra là có tâm tư như thế, còn không biết xấu hổ mà nhận mình là người tu hành, ta khinh, đúng một bụng giả tâm ô uế. Người ta bảo sao nhỉ, ngày phòng đêm ngừa, cướp nhà làm sao phòng cho nổi, thật đúng là. Sao hắn còn không biết xấu hổ mà ở chỗ này? Là ta thì đã lẫn đi thật xa rồi. Hai người vẫn đạo bào rầm rì suốt dọc con đường nhỏ vắt ngang thôn. Hàng Thiền đi trước bọn họ, nghe những lời xì xào không hề có ý hạ giọng đó. Lưng như bị dao khoét, bất giác kéo kéo ống tay áo xuống, che tay phải lại. Thời gian lâu dần, nghi vấn trong lòng càng khó dặn được. Chuyện mùa đông năm ấy sư huynh trong kinh cát cầm thẻ tre, xem say sưa cứ nảy lên trong đầu y suốt. Sư huynh, bộ tâm pháp đó huynh đã luyện xong chưa? Sư huynh đang chậm rãi nói bỗng im bặt, mặt thoát xanh thoát trắng, vô vàn cảm xúc biến hóa trên mặt. Cuối cùng, gã miễn cưỡng, cười nói. Cái thứ lừa người đó ta đã ngưng luyện lâu rồi, khi đó ta bị ma xuôi quỷ khiến. Thêm chút nữa là sẽ đến chuyện cái lư hương. Sư huynh không thể nói tiếp, hết nhìn đông lại ngó tay, khổ sở né tránh y, lận tài phải của y. Nỗi lòng của Hàng Thiền thật khó diễn tả thành lời, gắng gượng, nhếch môi, cố ép mình nói. Vậy à? thế cũng tốt. Sau đó, sư huynh không đến nữa. Nhưng các đệ tử chung năm khác lại thường xuyên lui tới chỗ y với thái độ kỳ lạ. Mỗi lần xuống núi đi ngang qua thôn, bọn họ đều dừng lại bên hàng rào thấp tè, quay quanh sân chào hỏi. Có một lần, mấy tiểu đạo đồng Hàng Thiền chưa từng thấy bao giờ, còn tươi cười hớn hở gọi y là sư huynh. Hàng Thiền nửa mừng nửa sợ, đứng sừng sững tại chỗ, không biết nên trả lời thế nào. Các sư huynh đệ đồng môn có quen biết đứng cạnh đó cũng ngớ người, kéo tay đạo đồng, dục đi nhanh. Mỗi lần bọn họ chào hỏi y, đều nhắc khéo đến sư huynh. Dạo này hắn không đến tìm ngươi sao? Không lần nào hết hả? Hàng Thiền hồ nghi, huynh ấy ở trên núi, không có pháp chỉ của sư tôn, lén xuống núi sẽ bị phạt. Bọn họ không nói nữa, trả lời qua quyết rồi nhanh chóng rời đi. Tim Hàng Thiền vô cớ sực thót, đầu xoay mòng mòng nhưng không lần ra được đầu mối. Không lâu sau, vào một buổi đêm yên bình, mọi âm thanh đều ngưng nghỉ, sư huynh toàn thân đẫm máu, lão đảo chạy ào vào trong sân nhà y. Hàng Thiền hốt hoảng đỡ gã, trong lúc kéo người vào, suýt nữa tim mật vỡ nát vì sợ hãi. Sư huynh vốn to lớn, cao hơn y cả cái đầu, giờ lại gầy như cây sậy. Y không dằn lòng được, đưa gã đến trước cửa quan sát cặn kẽ, thấy gò má trũng sâu, nước da vàng ệt, toàn thân quắt lại chỉ còn mỗi bộ xương. Hàng Thiền suýt nữa đã không nhận ra. Sư huynh, huynh. Sư huynh thều thào nói, bàn tay gầy quắc như móng gà chộp cứng lấy vai y, móng tay dài nhọn đâm rách áo, bấm vào da thịt. Tiểu sư đệ, cứu, cứu ta. Tiếng ồn ào từ xa dần truyền đến gần hơn, y ngẩng đầu nhìn núi Trung Nam ở phía xa. Trong màn đêm lam sẫm, không còn trông thấy biển mây khói sương mờ ảo của ban ngày, mà chỉ có ánh đuốc bạc ngàn sáng rọi cả vòm trời. Trong ấn tượng của y, sư môn chưa từng rầm rộ như thế. Xảy ra chuyện gì vậy? Bọn họ đang tìm huynh sao? Không hiểu gì cả, nỗi bất an càng mãnh liệt hơn. Quả đúng như ta đoán, bọn ngươi cùng một ruột với nhau cả. Ngươi trả lời y là ai? Hàng Thiền không nhận ra, nhưng y nhớ giọng nói này. Trên đường đến thôn hôm ấy, hắn là kẻ đi phía sau, buông lời mỉa mai. Mấy hôm sau cũng chính hắn là kẻ liên tục chạy đến đây hỏi han hành tung của sư huynh. Theo luật Trung Nam, lén luyện cấm thuật là tội khi sư diệt tổ, giết không tha. Vô số tiếng ồn ầm ĩ dội vào tai y, Hàng Thiền chẳng còn nhớ rõ bọn họ nói cái gì nữa. Còn không mau giao đồ ăn cắp ra đây. Hàng hàng lớp lớp ngọn đuốc dương lên hợp thành một biển lửa chói mắt. Ánh lửa khiến Hàng Thiền thấy hoa mắt. Tao không có. Y vô thức biện hộ cho mình. Đổi lại là vô số tiếng cười rần rần. Ngươi không có. Vậy sao ngươi lại ở đây? Ngón tay của ngươi đâu mất rồi. Ta. Y nghẹn lời. Gục đầu xuống, sư huynh nằm trong lòng y, máu không ngừng tuôn ra từ ngực và ánh lửa không ngừng bức bách, khiến mắt y hoa lên. Sư đệ là phượng trộm cắp, sư huynh cũng là phượng trộm cắp. Hôm nay, nếu không dọn dẹp hai tên phản bội các ngươi, danh dự Trung Nam ta làm sao có thể giữ vững, phái Trung Nam làm sao còn có chỗ đứng trên đời nữa. Đúng rồi, đúng rồi. Âm thanh tán đồng rộ lên như mây, khí thế hừng hực, dìm đầu y, cúi thấp hơn. Ta không có, sư huynh cũng vậy, ta muốn gặp trưởng môn. Y cúi đầu kiên trì nói, nhưng không ai chịu nghe. Nghịch đồ, bại hoại, dẫn sói vào nhà. Những lời nhục mạ cùng với ngọn đuốc trong tay bọn họ đều rừng rực bốc cháy như nhau. Bọn họ tiến đến gần. Hàng Thiên nhìn riết trường kiếm của bọn họ tuốt ra khỏi vỏ, mũi kiếm phản chiếu ánh lửa tạo thành thứ ánh sáng gai mắt. Sư huynh bấm tay y đau quá. Ánh mắt khinh bỉ của bọn họ sắc bén như lưỡi dao. Lời nói của bọn họ, sự xem thường của bọn họ, thái độ vơ đũa cả nắm của bọn họ. Máu sôi lên, gân xanh nổi lên. Y giận dữ cầm lấy bội kiếm nằm dưới đất của sư huynh. Sau đó, Hàng Thiên không còn biết gì nữa. Ký ức cuối cùng dần chân trong biển lửa, không nhìn thấy điểm kết thúc. Lúc Phó Trường Đình chạy đến thì Hàng Thiên đang ngủ dưới đỉnh đá. Tiếng tiêu đêm nay sầu bi khác thường, lúc dừng lúc nghỉ, khi gián đoạn, khi ngắt quãng. Vằng vặn đánh động hắn đang tĩnh tâm. Phó Trường Đình vội vàng chạy thẳng một mạch theo tiếng tiêu, thế nhưng giai điệu mỏng tên như dây tơ lại im bặt sữa chừng. Đạo sĩ nhẹ nhàng hạ bước đến bên cạnh người kia. Bình rượu trên bàn đã rỗng không, Trúc Tiêu ném chỏng chờ một bên. Tay con quỷ sai khước vẫn còn lưu luyến giữ lấy chén rượu bằng gốm trắng, bên trong không còn một giọt. Người này nào biết uống rượu, Phó Trường Đình nhớ mà, chỉ cần một chén thôi là mặt đã đỏ lựng rồi. Sư huynh! Một tiếng thở dài yếu ớt vụt ra khỏi miệng quỷ sai. Khẽ lắc đầu, đạo sĩ vươn tay ra định lấy chén rượu trong tay y đi. Ngón tay tái nhợt đột nhiên cử động, buông lỏng chén ra, nhưng lại tựa như dây leo quấn lấy ngón tay đạo sĩ, thật cẩn thận nếu lấy đốt đầu tiên của ngón trỏ. Người đến rồi. Hàng Thiên mở mắt ra, gò má phơn phớt hồng bởi hơi men. Đạo sĩ gỗ gật đầu, ánh nhìn của Hàng Thiền rơi xuống nơi ngón tay giao nhau của bọn họ. Y khi sai, hệt như một đứa trẻ hiếu kỳ, lấy ngón cái và ngón trỏ bóp nhẹ nhẹ ngón tay của đạo sĩ, sau đó lại khẽ cọ ngón tay mình lên. Tay quỷ lạnh như băng, chẳng vương chút hơi ấm, y càng nghịch càng thích thú, lần lượt gãy từ ngón tay của Phó Trường Đình. Xúc cảm lành lạnh thỉnh thoảng đậu trên lòng bàn tay, hệt hoa tuyết giữa núi Trung Nam. Người này sai thật rồi, Phó Trường Đình thầm nghĩ. Nếu không thì đã nở nụ cười quỷ dị, bẻ gãi ngón tay hắn rồi. Vén vẹt áo lên, ngồi xuống ghế đá. Hắn thả lỏng tay phải, để mặc Hàng Thiên lật qua lật lại lòng bàn tay và mu bàn tay, rồi vẽ vòng tròn. Gương mặt quỷ say hình như đang cười mỉm mỉm, nhưng tụ trung vẫn không nói gì. Phó Trường Đình nhìn thấy bên cạnh bình rượu chổng chơ là một thanh đao nhỏ được phót bằng gỗ. Một món đồ chơi trẻ con, dù chất liệu sơ sài, song gia công vô cùng khéo léo tỉ mỉ, từ mũi đao cho đến chui đao, không hề thấy dầm gỗ nào. Ngươi làm ra à? Đạo sĩ bạo dạng phán đoán, lòng cũng thoáng kinh ngạc. Hàng Thiền lơ đãng đáp, gãi ngón tay thon dài của đạo sĩ, dường như y rất suy luyến sự ấm áp của bàn tay này. Chén choáng ngẩng lên, thuận miệng bảo, ta còn làm nhiều lắm. Không biết do nhìn thấy vẻ tươi cười vui vẻ hiếm gặp của y, hay là kinh ngạc vì tay nghề khéo léo của y, Phó Trường Đình nhìn món đồ chơi tinh xảo trong tay, lòng không khỏi liên tục tán thưởng. Thấy người kia lại vươn tay định cầm chén rượu úp trên bàn, hắn vội vàng đưa tay phải ra, bắt lấy tay người kia, kéo lại. Đừng uống. Quỷ sai khước nghe lời, thu tay lại, xoay qua, lặng lẽ đối diện với ánh mắt đạo sĩ. Người và quỷ đều chẳng nói gì. Hàng Thiên chậm rãi nhếch môi, đôi mắt đang chớp chợt lóe sáng trong tích tắc. Y vươn tay nhanh như chớp đoạt lấy thanh đao gỗ trong tay Phó Trường Đình, sẵn tiện ném đi. Chủng, một tiếng chìm xuống hồ. Người... Phó Trường Đình hết sức kinh ngạc, muốn vươn tay ra tóm lấy, nhưng đã muộn rồi. Chỉ đành quay đầu lại, khó hiểu nhìn con quỷ sai xỉn đang trưng vẻ vô tội ra. Giận sao? Con quỷ sai không còn biết trời trăng hồn nhiên, không để tâm đến vẻ phẫn nộ trên mặt đối phương. ngón tay quấn quýt lấy tay hắn lại càng thêm táo tợn, bám lên khuôn mặt góc cạnh của hắn. Đạo sĩ gỗ, người xót sao? Đầu ngón tay vờn qua cái cầm cương nghị, áp lên cổ áo khép chặt chậm rãi trượt xuống, cuối cùng dừng tại vị trí trái tim của Phó Trường Đình. Cơn đau đầu dữ dội khiến Hàn Thiền phải nhắm mắt lại. Xuyên qua lớp y phục là làn da thịt mỏng manh, ôm lấy dòng máu xuôi chảy cùng trái tim đập mạnh mẽ, khiến ngón tay của y không khỏi chao động. Đạo sĩ gỗ, chỗ này biết đâu không? Ngón tay lại tiến thêm một tấc, độ ấm nóng hực theo đầu ngón tay truyền đến lồng ngực rỗng không của y. Ngón tay đột nhiên bị siết lại, Phó Trường Đình cầm tay y ngăn cản ao ước muốn chọc sâu thêm nửa phần của y. Có. Giữ lấy Hàn Thiền, đạo sĩ trầm giọng đáp. Nheo mắt, Hàn Thiền ngẩn mặt, cố gắng hồi lâu, ánh nhìn mờ mịt mới đối diện với đôi mắt sâu lắng của đối phương. Trăng ngần xa xôi sáng tỏ, phản chiếu trong đồng tử của Phó Trường Đình. Loan loáng hẹp mặt nước hồ lâm, dường như Hàn Thiền cũng mơ màng trông thấy hình bóng hoang mang của mình. Nhưng ta thì không. Y lấy tay trái chỉ vào ngực mình, than thở. Chỗ này không có gì hết, cho nên sẽ không biết đâu đâu. Trăng lưỡi liềm mềm non như vuốt mèo, liễu xanh nói thành hàng. Sắc hồ bóng núi trong màn đêm xanh xám biến thành những cái bóng sẫm chập chồng dị dạng. Gió lòng hương hoa thơm ngát, vương vấn vần quanh khoang mũi, quanh co trường vào lòng. Phó Trường Đình cũng nhìn người kia không chớp mắt. Con quỷ tuy có tử khí chờn vờn, nhưng khuôn mặt thanh khiết, ngóng vào mắt y, tìm kiếm tâm tư y, và bỗng thấy y nở nụ cười khó hiểu, cơ thể loạn choạng cử động. Cẩn thận! Không kịp nghe lời nhắc, đầu Hàn Thiền đã choáng váng, muốn vịn bàn, đứng dậy, nhưng chân mềm sụm, ngã nhào vào lòng Phó Trường Đình. Mùi rượu nồng quá, đạo sĩ ưa sạch sẽ, nhất thời cau mày. Con quỷ không giỏi uống rượu, hết biết ức giáp gì ráo rồi. Chuồn vào lòng Phó Trường Đình ngọ ngoại một hồi, cọ vào vai hắn, sau đó sung sướng chôn mặt vào trong cổ người kia. Ấm quá! Tựa như quay về những đêm trong kinh cát. Đạo tử thiếu niên ngây thơ tháo mão đạo ra, mái tóc dài gối. Mái tóc dài rối xõa tung, ôm lấy chăn bông, ngủ ly bì, trong mộng hay ngoài mộng, chỉ có tiếng hoa rơi nhẹ bẩn. Thật là sợ y sẽ trượt người xuống đất, Phó Trường Đình đành vòng tay lại. Hơi hơi thôi, trên khóe môi chưa từng nhếch lên, lại vẽ thành một đường với độ cong nhỏ đến mức có mà như không. Con quỷ say xỉn ngủ thật ngoan, im ắng không âm thanh, cũng không nhúc nhích. Trong hơi thở của y cũng có mấy phần âm hàn dày đặc rơi rớt trên cổ đạo sĩ, dấy lên cảm giác tê tê. Phó Trường Đình nghiêng đầu, khuôn mặt say ngủ của quỷ gần kề trong gang tấc. Dưới bóng trăng, rặn mi dài của Hàn Thiền rợp thành một vòng râm mờ mờ. Tuốt khỏi vẻ xa cách phòng bị ban ngày, Hàn Thiền chìm trong giấc ngủ hệt như đứa trẻ khi xưa còn ở núi Trung Nam, hễ cầm cuốn kinh lên là sẽ gà gật. Sư phụ viết trong thư, đệ tử bị đuổi khỏi Trung Nam. Hàn Thiền đã đền tội năm 23 tuổi, nhỏ hơn Phó Trường Đình hiện giờ 2 tuổi. Ít lời kiệm chữ, đơn độc vô danh. Kim Vân Tử viết như thế, tiểu sư đệ được nhặt về tính cách kỳ lạ. Không nũng nịu giả khờ lấy lòng sư phụ, cũng không ngon ngọt dễ thương mua chùa các sư huynh. Cộng thêm tuổi nhỏ nhất, tu vi thấp nhất, nghiễm nhiên trở thành đối tượng bắt nạt của mọi người. Dân gia lại càng trở nên lập dị, lầm ly, luôn trừng mắt khi thấy người khác. Chỉ trừ sư huynh của y không bao giờ cười với ai. Chăm chú nhìn gương mặt gần sát, Phó Trường Đình có thể hình dung trong đầu hình ảnh người này năm xưa, dáng gầy gò, do được bao bọc bởi bộ đạo bào rộng thùng thình mà tiểu đạo đồng vốn đã lót chất, lại càng nhỏ thó hơn. Đứng cách xa đám đông, đôi mắt mở to, lẳng lặng nhìn người ta nô đùa, lắng nghe tiếng cười âm vang của bọn họ. Một năm rồi lại một năm, cho đến khi bị trục xuất khỏi sư môn, cho đến khi bị một kiếm xuyên tim. 20 năm, ngắn mà không ngắn, dài cũng chẳng dài, chỉ cần khắc từng nét bút lên vách là đủ tạo ra một vách tường đầy vết tích khiến người ta nao lòng. Đạo sĩ không dằn được, nhấc tay lên xoa mặt y, Con quỷ da thịt lạnh lẽo như một con mèo sợ lạnh, ngoan ngoãn nghiêng đầu, dán mặt vào lòng bàn tay của Phó Trường Đình, khóe miệng giãn ra, nở một nụ cười thỏa mãn. Vết chai mỏng trên ngón tay dịu dàng tiếp xúc gương mặt y, Phó Trường Đình cẩn thận di chuyển bàn tay, ngón trỏ điểm trên lúm đồng tiền lấp ló nơi má, ngón cái nhẹ nhàng ấn xuống khóe môi đang nhếch lên. Nước vỗ ì ọp, sóng sau ào lên ức dìm sóng trước, vươn lên rồi lại đổ xuống, ngoài đình tơ liễu tung bay rợp trời, nhành liễu mảnh khảnh nhờ gió tung lên, tựa như muốn níu phần trăng nơi xa xuống. Trong bóng tối nhập nhèm, có thể nương theo ánh trăng trông thấy rượu lưu lại trên khóe môi Hàn Thiền, loang loáng bóng nước ướt át. Có thể nghe thấy hơi thở của nhau, người kia tựa vào trong ngực hắn, ngủ say trong vòng tay hắn, cơ thể kề cận, tai đang lấy nhau, ngón cái chậm rãi dời từ khóe miệng xuống cằm, mềm mại, mịn màng, lưu luyến không nỡ rời đi. Phó Trường Đình giá sát khuôn mặt Hàn Thiền, ánh nhìn đắn đo trên khóe môi hơi nhếch của y. Tia sáng lấp lóe trong mắt, khi thì thương tiếc, khi thì khó hiểu, khi thì mờ mịt, có lúc lại cương quyết, muôn hình vạn trạng. Cúi thấp đầu, chỉ cần cúi thấp đầu, hắn có thể hôn người kia. Nắm lấy hai tay của y, áp lên ấn đường của y, áp lên tim y, chỉ cần một cái cúi đầu. Thế nhưng, bình sinh Phó Trường Đình không bao giờ cúi đầu. Căn phòng trong tiệm tập khóa vẫn y như ngày hôm đó, đạo sĩ nhìn thoáng qua, đơn giản nhỏ hẹp, nói dễ nghe thì có phong cách cổ xưa, còn nói trắng ra là đổ nát. Nhẹ nhàng đặt con quỷ say rượu nằm ngay ngắn trên giường, rồi lại lau lớp mồ hôi mỏng trên trán. Quỷ không sinh bệnh cảm lạnh, Phó Trường Đình nhìn khuôn mặt tái nhợt của Hàn Thiền và gói trúc trên sập, ngừng một thoáng, đứng lên cởi áo khoác ngoài ra, đắp lên người đối phương. Tuy là đêm giữa hạ, song thành khúc giang ban đêm cũng lạnh kinh người. Có trà giải rượu không? Phó Trường Đình thấp giọng hỏi, thỏ và mèo nấp cạnh cửa hết cả hồn. Từ lúc đạo sĩ Diêu Hàn Thiền gõ cửa tiệm, Hạnh Nhân và Sơn Tra vẫn thấp thỏm đứng một bên, nếu lấy tấm rèm cửa, lén nhìn vào trong. Món đó là cho người uống, với quỷ thì... vụ này, dù sao chủ nhân vẫn thường vậy, ngủ một giấc đến tối mai là không sao rồi. Ôi, ông lại túm tóc tôi. Con mèo còn chưa kịp nói xong, cái đầu chẳng còn mấy sợi lông bị con thỏ hung hăng giật lấy. Hạnh Nhân túm cổ áo Sơn Tra, nhe hai cây răng cửa dốc hết sức lực kéo con kia ra ngoài. Có tác dụng, ở đây không có, nhà thiếm hạ kế bên có, chúng ta phải đi xin. Nó vừa lui về phía sau, vừa không quên khom người lấy lòng Phó Trường Đình. Hai con yêu đứa kéo đứa lôi, nhặn xị đi ra ngoài. Cái đồ mèo béo chỉ biết ăn thôi, đầu bị bánh gạo dán dính hết rồi, dốt. Ai dốt chứ, ông mới không biết chuyện á, chủ nhân vẫn, ôi, sao lại nhổ tóc tôi, trọc hết bây giờ. Trọc mới tốt đó, ông là đồ mèo ngốc. Cho dù có nhổ hết lông cũng không khá hơn được, chẳng phải đã có đạo trưởng sao? Nhưng đạo sĩ đó... Nói lung tung gì vậy? Có nhớ chủ nhân đã nói gì với chúng ta không? Tiếng ồn cách xa dần, sau đó im bặt. Hàn Thiền trên giường trở người, khuôn mặt yên tĩnh chìm phân nửa trong ánh nến, nửa còn lại ẩn giấu trong bóng tối. Phó Trường Đình đưa tay qua ngọn nến. Ánh sáng bên giường vụt tắt. Hình dáng của quỷ thoáng chốc bị bóng đen khổng lồ bên tường nuốt chửng. Nhìn xung quanh, gian phòng nhỏ có bố cục bốn góc, ngoại trừ vài món vật dụng đơn giản, hầu như chẳng có gì. Khung cửa sổ trên tường đối diện giường, trông ra ô cửa có thể nhìn thấy cây ngân hạnh sừng sững giữa sân. Cái bàn vuông vốn đặt dưới cửa sổ được dời qua bên mép tường, nằm bên phải. Hai chiếc ghế bành bài kế bên, trên bàn còn có chén trà Hàn Thiền dùng ban sáng. Một cái tủ gỗ lớn tróc sơn loang lỗ nằm bên ô cửa, tủ gỗ bị khóa. Phó Trường Đình đến gần đánh giá cẩn thận, ngón trỏ tay phải phẩy một nét trong không khí, cái khóa lớn lặng lẽ mở ra. Bên trong là một ít y phục gấp ngay ngắn, một bên là những bộ đồ cũ thường mặc, một bên là những bộ thẳng thớm chưa từng dùng tới. Sâu trong ngăn tủ, Phó Trường Đình tìm thấy một bọc y phục được xấu dưới chồng quần áo, nhẹ mở nút thắt bên trên, một mảnh góc áo trượt ra ngoài, lớp vải trắng tinh, mép áo viền màu lam, nương theo ánh nến le loét, có thể nhìn thấy hoa văn nói diềm thiêu chìm. Đây là đạo bào hắn đưa cho y. Người kia cũng chưa từng mặc, chỉ gấp lại cẩn thận, gói bọc nhiều lớp, rồi giấu thật sâu trong ngăn tủ. Phó Trường Đình như bị bỏng tay, không còn lòng dạ nào mà lục lọi nữa, vội vã thắt nút buộc chặt lại, nhanh chóng để lại chỗ cũ. Đóng cửa tủ lại, ngón tay lại vẽ trong không trung, mọi thứ trở lại nguyên dạng, ngay cả sợi xích vàng xỉn vắt quanh khóa cũng y hệt ban đầu. Hàn Thiền nằm trên giường vẫn không hay biết gì, gối đầu ngủ yên bình trong tiếng côn trùng kêu ra ngoài cửa sổ. Đẩy cửa sau. Phó Trường Đình đi ra sân nhỏ sau phòng. Trong sân cũng giản đơn như vậy, bóng cây đông đưa, gốc ngân hạnh cao to, cành nhánh vươn ra phóng khoáng trong đêm. Phó Trường Đình men theo sân tường, chậm rãi đi một vòng. Đạo sĩ thần thái nghiêm nghị với ánh mắt vô cùng sắc bén, xem xét tỉ mỉ từng ngọn cỏ gốc cây, sau đó đứng bên hàng cây, ngẩng đầu nhìn lên tầng lá rậm rì che khuất ánh trăng một hồi, rồi lại ngồi xuống, ngón tay khêu một ít bùn đất ẩm ướt, nhẹ nhàng chà xát giữa ngón tay. Kết thúc mọi chuyện xong, Phó Trường Đình phủi vạt áo, đứng lên, quay lại phòng. Hàn Thiền vẫn giữ nguyên tư thế cũ, quay mặt về ô cửa, nằm nghiêng trên giường, không hề có dấu hiệu tỉnh lại. Phó Trường Đình thổi tắt nến, lặng lẽ đứng bên giường nhìn một hồi, đôi đồng tử đen sẫm mã kim không hề chớp, tựa như mặt hồ sâu thẳm không thấy đáy, nặng nề nhìn con quỷ đang ngủ say. Giây lát sau, biểu cảm biến đổi. Hết thải tâm tư trong mắt thu lại hết, khôi phục lại vẻ hờ hững lạnh lùng như băng. Phó Trường Đình bỗng nhiên xoay người, đi ra ngoài cửa. Hàn Thiền khẽ cử động, một tay buông thõng xuống giường, đầu ngón tay sượt qua vạt áo bay bay của đạo sĩ rời đi, phát thành một đường. Bước đi của Phó Trường Đình khoan thai nhịp nhàng, vượt qua những kệ hàng lúc nhúc đồ ở phòng ngoài, lướt qua cái chuông đồng treo trước cửa, đẩy mở cửa gỗ khép hờ. Cuốn theo một cơn gió nhỏ, chuông đồng kêu len keng vài tiếng sau tiếng cửa đóng. Mọi thứ trong bóng tối lại quay về trong thinh lặng. Hàn Thiền trở người, mặt đối diện với trần nhà bị bóng tối phủ mờ, mở hai mắt ra. Cuối tháng 7 triều Phụng Thiên, năm Ninh Hậu thứ 6, Lan Gia Vương Tần Lan Khê dẫn binh vào từ hướng đông, đoạt Duệ Thành, vượt Động Đình, thế như trẻ tre. Quân Lộ Tịnh Vương đóng ở Ngọc Thành 100 vạn lính, quân trang đầy mình chuẩn bị nghênh tiếp. Sau vài bận rằng co thương thuyết, rốt cuộc hai chú cháu cũng giáp mặt động binh. Thái Tổ khai quốc trước đây cũng từng trải qua một trận huyết chiến 7 ngày ở đất Cẩm Châu. Chém giết đến độ xương trắng chất thành hai ngọn núi, phong vân đổi sắc mới định ra được Giang Sơn gấm vóc. Vật đổi sao dời, 300 năm sau cũng ngay ở đất Cẩm Châu. Lại thấy một vị bá chủ mới sắp sửa xuất thế, thiên hạ đều cho rằng thời thế sắp đổi thay. Cuộc loạn lạc hơn mấy chục năm nay cuối cùng cũng gắng gượng có được hồi kết. Khói lửa cuồn cuộn, lời đồn lan khắp tứ xứ. Thương nhân từ xa đến mỗi khi nhắc đến Cẩm Châu là vỗ ngực kêu toáng lên sợ hãi. Ông ta nói đâu đâu cũng là khói lửa, bên ngoài cổng thành Ngọc Thành chỉ còn là một mảnh đất chết cằn cỗi. Hai bên đường lớn không một ngọn cỏ, toàn là những mảnh vụn hài cốt còn sót lại, thân đầu mỗi thứ một nơi, hoặc của tay của chân, thậm chí còn chém ngang eo. Trong vòng 20 dặm, tuyệt đối không thể tìm thấy một cái xác vẹn toàn. Có người còn thề sống thề chết là đã tận thấy con hào bao quanh Ngọc Thành bị máu nhuộm đỏ thành. Người ta thì thào bảo nhau, Cẩm Châu chính là địa ngục trần gian. Ông lão mù hát rong trong quán trà ở thành Khúc Giang, gãy đàn tỳ bà, yếu ớt ngâm một câu. Hưng, cũng chỉ có dân khổ. Vong, cũng chỉ có dân khổ. Xưa nay có bao nhiêu công cùng danh, cuối cùng chỉ sót lại trong mắt người ra đi. Khách tán gẫu trong quán trà chẳng còn mấy người. Ở Doanh Châu, ám ảnh chuyện người mất tích vẫn còn đeo bám dai dẳng không lờ đi được. Thậm chí càng ngày càng có vẻ leo thang theo tình hình giao tranh ở Cẩm Châu. Không chỉ ở Doanh Châu mà khắp nơi đều lan truyền chuyện kỳ lạ rằng nhiều nam thanh nữ tú bỗng dưng biến mất, nhất là trẻ em, Chỉ trong một nháy mắt quay đầu đi, đứa trẻ còn nắm trong tay đã không còn. Đừng nói là người, ngay có một chiếc giày, một mảnh vải, một ngón tay cũng không tìm thấy. Ban đầu càng thịnh bao nhiêu, về cuối càng mạt bấy nhiêu. Mới đó thôi thời hạn 10 ngày mà Hách Liên Phong hẹn Phó Trường Đình đã trôi qua phân nửa. Trong 5 ngày đó, hôm nào đạo sĩ cẩn trọng tỉ mỉ cũng đi tới đi lui trước kệ hàng trong tiệm tạp hóa. Không nóng nảy, không hấp tấp, thay vào đó rất ơ hờ dửng dưng. Hàng Thiền cũng không nhìn trộm phía sau rèm nữa. Tấm màn trúc mới thay đã chắn đi ánh sáng chói mắt, cắt hết thải ánh kim loại trong tiệm thành vô số mảnh vụn. Con quỷ bên trong cũng ngồi cách xa trên ghế tựa, rũ mắt không biết đang suy nghĩ điều chi. Có hôm cả ngày chẳng nghe thấy tiếng ừ hử gì. Sự im lìm của quỷ kia tạo thành áp lực đến độ Hạnh Nhân và Sơn Tra cũng không dám hó hé. Hai con yêu tu vi thấp chỉ dám thập thò phía sau bàn tính, nhìn bóng lưng thẳng tắp của đạo sĩ, rồi lại dòm dòm bóng quỷ lờ mờ sau màn trúc, cuối cùng ngó lẫn nhau, thức thời ngậm miệng lại. Sau khi mặt trời lặn khuất, trong gian phòng yên tĩnh đã lâu bỗng truyền ra một câu hỏi. Đạo sĩ có thể nể mặt ở lại uống một chén không? Hàn Thiền khách sáo hỏi, Phó Trường Đình cũng đáp lại một cách xa lạ. Làm phiền rồi. Chỗ uống rượu không phải dưới gốc cây đại thụ trong sân thì là đình đá bên hồ. Không biết có phải do quỷ kia gắn dựng nên hay tình cờ mà hai nơi này bài trí y hệt nhau. Ngay cả gốc đặt ghế đá cũng y xì. Nhìn thấy vẻ trầm tư trong mắt Phó Trường Đình, Hàn Thiền lơ đãng giải thích. Đằng sau tư quá nhai của núi Trung Nam cũng có một đình đá. Phó Trường Đình hơi ngợt ra, Hàn Thiền bật cười. Quên mất, như ngươi sao đến tư quá nhai được? Đó là chỗ dành cho đệ tử phạm lỗi, lầm tĩnh tọa tự vấn bản thân. Trên vách núi dựng đứng treo leo, trừ núi đá lởm chởm ra, sẽ không trông thấy thứ gì khác. Gió lạnh thấu xương quất rát mặt, đến nỗi tưởng chừng rướm máu. Đằng sau quả núi sừng sững có người dựng lên một đình đá giáp với vách đá, chỉ cần cúi đầu là khe sâu một đi không trở lại. Phó Trường Đình hỏi, người phạm sai lầm gì mà phải đến từ quá nhai? Hàn Thiền không vội trả lời, nâng bình rượu lên, hơi nghiêng miệng bình, để dòng rượu chảy chuẩn xác đến mép chén. Nếu ta nói cho đạo trưởng biết, vậy đạo trưởng cũng hãy nói cho ta biết vì sao lại thích cây nhà ta. Mỗi lần bước vào trong sân, đạo sĩ nhất định sẽ nâng mắt lên nhìn cây ngân hạnh bên bàn đá. Tuy chỉ thoáng qua, song thần thái cân nhắc đó không thoát khỏi cặp mắt con quỷ. Công tử nghĩ nhiều quá rồi. Phó Trường Đình kiên quyết phủ nhận, mặt bình thản. Hàn Thiền nhấp một ngụm rượu, cũng điềm nhiên trả lời. Vậy đạo trưởng cũng hỏi nhiều rồi. Y mỉm cười, sau đó nâng chén lên, uống một hơi cạn sạch, rồi theo ánh mắt của Phó Trường Đình, nhìn lướt qua cây. Bên cạnh là cây ngân hạnh cao to sừng sững, cành nhánh xòe ra chi chít như tán ô, lá cây xanh mướt tươi tốt. Phó Trường Đình cũng bắt chước y, nâng chén, tu một hơi sạch trơn. Ta cũng từng đến từ quá nhai. Đũa trúc của Hàn Thiền khựng lại giữa chừng. Khuôn mặt nghiêm nghị của Phó Trường Đình chẳng mấy khi thiếu tự nhiên. Sư phụ lệnh ta xem sư đệ đã chịu ăn năn thật chưa? Quả nhiên, Phó Trường Đình có thể coi là mẫu mực của Trung Nam, sao có thể phạm sai lầm? Đối diện với vẻ trêu chọc trong mắt quỷ, Phó Trường Đình chỉ nín thinh. Sau đó, Hàn Thiền hỏi, đạo sĩ nhớ lại một chút rồi lắc đầu. Sai tức là sai. Cố tình hay vô ý cũng chẳng khác gì nhau. Có thể suy ra, vị sư đệ kia nhất định lại bị phạt thêm. Nếu đúng là có nhân quả thiện ác, hẳn sư đệ kia kiếp trước cũng phạm không ít tội nghiệp, nên kiếp này mới gặp phải một sư huynh nghiêm túc như thế nhỉ? Hàn Thiền thở dài sườn sượt. Hiển nhiên Phó Trường Đình đầu gỗ không thể hiểu nguyên nhân y thở dài, còn nghe mặt khó hiểu ngó cái đầu lúc lắc liên tục của y. Làm sai dĩ nhiên bị phạt, há có thể nuông chiều dung túng. Hàn Thiền lại thở một hơi rõ dài. Đúng là đạo sĩ gỗ mà. Khi quỷ say thường hay nói nhiều, cứ như muốn rút cạn nỗi lòng nghẹn ban ngày. Y chỉ vào chỗ đất bên cạnh cây, nói cho Phó Trường Đình biết. Hồi đó Sơ Vũ ở chỗ này. Sơ Vũ là một khóm tú cầu, cánh hoa viền một màu xanh nhạt, Nữ tử do hoa tinh biến thành có lúm đồng tiền xinh xắn, dung mạo yêu kiều, lúm đồng tiền sâu ơi là sâu. Mới đầu mũi ấy nói không muốn gả chồng. Nữ nhi mà, làm gì có cô nương nào mà cả đời không lấy chồng. Huống hồ đối với một kẻ không phải người mà nói, một đời một kiếp cũng chẳng khác chi đời đời kiếp kiếp. Nhắc đến sơ phủ, biểu cảm của con sâu rượu kia trở nên dịu dàng lạ lùng, không còn vẻ ngụy trang xa cách bất cần nữa. Y ngồi bên bàn đá, rũ mắt nhìn lớp bùn kia, ngày ngày phơi nắng tránh gió, nơi ấy giờ cũng in hệt mọi chỗ khác, không nhìn thấy dấu vết bị đào lên lấp lại nữa. Thế nhưng trong mắt Hàn Thiền, mũi mũi xinh đẹp vén nửa khăn von ấy, hãy còn đứng đằng kia, cất giọng nói thanh tao êm ái, khe khẽ ngâm nga. Phó Trần Đình không ngừng suy đoán xem, rốt cuộc sơ vũ cô nương kia đã bầu bạn với y thế nào mà có thể để lại nỗi hoài niệm khắc khoải đến thế. Hàn Thiền lẩn quẩn trong tư lự không thấy nét ngờ vực trên mặt Phó Trường Đình, chỉ lo cắn mép chén, càm ram không ngớt những chuyện liên quan, kể cả những chuyện cỏn con cũng nói ra hết. Y nói sơ vũ thích đọc sách, thạo nữ công, lại còn thích may áo cho y. Phó Trường Đình nhớ ra, trong tủ của con quỷ có mấy bộ đồ mới chưa mặc, từ trong ra ngoài, từ đồ hè đến đồ đông đều có đủ. Thế nhưng nữ nhi ngoan hiền cũng có lứt dựng chân mày quát thét, khi ấy nhất định là do y lại phạm lỗi. Muội ấy không thích nghe ta nhắc chuyện trước đây. Hàn Thiền nói, đôi mắt cười hấp hái chuyển từ chén rượu sang Phó Trường Đình dưới trăng. Muội ấy thật lòng yêu mến ngươi, ta còn trêu muội ấy, nếu Tử Dương chân quân thật sự nhìn thấy muội, thế nào cũng không thèm hỏi mà đã cho một chưởng lôi hỏa đánh tan nguyên hình của muội rồi. Phó Trường Đình hạ mắt, ngơ ngác nhìn ngón tay thiếu mất của y. Hàn Thiền thôi nói, xoay xoay chén sứ trong tay, nhìn rượu trong chén phản chiếu mặt mình. Nói lại còn phản bác rằng, thà chết với chưởng của ngươi, ít nhất vẫn tốt hơn bị gò bó cấm cản, đêm ngày nhúng trong biển máu, khóc lóc thảm thương, không phải sao? Dứt lời, con quỷ tự mình cười trước. Y và sơ vũ trong lời y nói giống hệt nhau, khi cười vành mắt sẽ cong lên. Phó Trường Đình lặng lẽ uống rượu, nghe lời say sưa tràn giang đại hải, hết chuyện này đến chuyện khác. Hạnh nhân yêu tiền, sơn tra tham ăn, chuyện khiến con thỏ vui vẻ nhất trừ chà răng cửa ra chính là nhặt được một đồng tiền rơi bên đường. Trời sinh nó mê mẩn những thứ phát sáng, đó là thiên tính của nó, muốn sửa cũng không được. Hồi trước cũng chỉ vì bị mê hoặc bởi mảnh gương vỡ lẫn trong đống rơm mà rơi vào bẫy của thợ săn, suýt nữa đi tông cả mạng. Con mèo thích chay lười, đã nằm thì quyết không ngồi, đã ngồi thì quyết không đứng, cho nên tu vi cứ dậm chân tại chỗ. Trừ việc duy trì hình người, chỉ có thể thi triển mấy phép thuật cỏn con, như biến đá cục thành bánh bao, biến cỏ khô thành cái gói. Lần trước bị ngươi bắt, dùng phép thuật tra tấn suốt đêm, giờ duy trì hình người cũng không được lâu. Nên một chút oan ức, một chút thương xót, một chút tức giận, Hàn Thiền trách móc. Mặt đạo sĩ đờ ra, suy ngẫm một hồi, biết lỗi tại mình, thế là cung kính đứng dậy, nhấc bình rượu, rót đầy chén người kia, sau đó nâng chén rượu của mình lên, khom lưng, tạ lỗi. Đã trách làm nô nhi nhà công tử, bần đạo sai rồi. Cái tên đạo sĩ này nghiêm túc đến độ không phân biệt được đâu là giỡn chơi, đâu là trêu đùa, đâu là ẩn ý khác. Hàn Thiền bất đắc dĩ khoát khoát tay. Người đó, người... Nên nói gì bây giờ? Nói chỉ thêm mệt tim. Trọng tâm câu chuyện lại xoay quanh Hạnh Nhân và Sơn Tra. Thật ra bọn nó cũng có chỗ để tự hào. Hạnh Nhân khéo tay vun vén chi tiêu, tiền nào chẳng bao giờ để lọt một đồng. Ở nhân gian lúc nào cũng cần có chi phí ăn mặc. Biến đá thành vàng với rải đậu thành lính chỉ là chuyện giấm dớ. Có thể dựng tiệm với cái sân này đều nhờ sự tính toán tỉ mỉ của Hạnh Nhân. Sơ phủ đi rồi, tất tật việc trong nhà đều do Sơn Tra xử lý. Chủ nhân, trời này phải ăn lê nha. Chủ nhân, hè đó phải uống nhiều canh vịt tiềm, siêu bổ dưỡng đó. Chủ nhân, đợi trời lạnh phải mua miếng thịt dê về nhắm rượu nha. Nhớ đến bộ dạng ngốc nghếch nhỏ nước miếng ròng ròng của nó lại thấy đau đầu, nhưng cũng chính nhờ có nó mà những năm tháng buồn chán dài dằng dặc trở nên thi vị hơn nhiều. đắng cay ngọt bùi, trăm vị trên đời đều đến từ đầu lưỡi, sau đó lan xuống trái tim, rồi mới sực hiểu ra rằng chỉ có nhân gian hỗn loạn khói lửa mới sở hữu hương vị cuộc sống. Bọn nó nói làm người tốt hơn làm yêu. Hàng thiền bảo, hỏi bọn chúng tại sao, nhưng chúng nó chẳng đứa nào nói rõ được. Ngoẹo đầu suy nghĩ cả buổi mới lắp bắp phun ra một câu. Không bị làm sao cả, làm người tốt hơn là tốt hơn thôi. Tu vi trăm năm mới có bộ dạng của con người, đáng quý biết bao. Bọn nó rất tốt. Cuối cùng, Hàng Thiền đưa ra câu tổng kết. Hết đêm này đến đêm khác, Hàng Thiền kéo Phó Trường Đình uống rượu, linh tinh lang tang, lộn xà lộn xộn, lặp đi lặp lại với đối phương chuyện về Sơ Vũ, Sơn Tra, Hạnh Nhân, thậm chí lâu lâu còn nhắc đến Ly Cơ. Nói chuyện họ gặp nhau thế nào, quen biết rồi cư xử ra sao. Mưa phùn lất phất trên cánh hoa nở rộ của Sơ Vũ, Hạnh Nhân sưu tập nguyên một bộ đầy mảnh gương vỡ, bánh ngọt Sơn Tra giấu dưới bàn tính bị chuột tha đi. Cho dù con quỷ luôn miệng bảo không quan tâm, nhưng từng chữ, mỗi câu mỗi tiếng đều khắc khoải sự lo lắng, lưu luyến, hoài niệm. Phó Trường Đình mân mê chén rượu trong tay, yên lặng nghe. Bọn chúng không xấu, thật đó. Trước lúc sai quốc cần câu, Hàng Thiền cố gắng chống mặt bàn, trịnh trọng tuyên bố. Bọn chúng không biết gì hết, cũng không làm gì hết. Hắn từng thấy trong mắt người đối diện sự phẫn nộ, sự quyết tuyệt, sự trào phúng, cười cợt, thương tâm, đấu tranh và cả chơi vơi thoảng qua khi lại trong hồi ức. Con quỷ này có quá nhiều bộ mặt, nhiều đến mức hắn sắp hoa cả mắt, sắp không còn phân biệt được thật giả. Mà lúc này, dưới ánh trăng ảm đạm, bóng cây lùm xùm vặn vẹo, phủ từ chân đến vai của cả hai. Quỷ khí, tử khí, yêu khí, oán khí, như có như không, như ẩn như hiện, lờn vờn quanh họ. Còn quỷ kia hoàn toàn mặc kệ, chỉ mở to mắt nhìn hắn trân trân. Phó Trường Đình đọc được vẻ cầu xin toát ra từ mắt Hàng Thiền. Hết chương 6. Các bạn nghe xong vui lòng nhấn cho mình một like và một theo dõi nhé. Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều.